Chương 2521, hỗn loạn cấm khu sống lại. Một, từ ngươi lần đầu tiên đến nơi đây mà nói, ta đã phát hiện ngươi chính là biến số của nhân tộc, nhưng khi đó ngươi thực lực còn yếu, ta cũng chưa đi ra gặp ngươi. Nhưng bây giờ ngươi có thể đến nơi đây lần nữa, hơn nữa căn cơ hùng hồn, đã có được nội tình không kém gì thiếu niên đế quân, khiến ta càng thêm xác định, ngươi chính là biến số thật sự của nhân tộc. Biến số nhân tộc, tuy bây giờ thực lực Thẩm Trường Thanh còn yếu, nhưng ở trong mắt Thanh Liên đế quân, đối phương là có khả năng thật lớn, có thể một lần nữa dẫn dắt nhân tộc đi về phía hưng thịnh. Đại đạo 50, thiên diễn 49, một cái chạy đi chính là chư thiên vạn vật đều có một đường sinh cơ, là biến số. Ngươi vốn không nên xuất hiện ở trong tương lai ta thôi diễn, nhưng ngươi lại cố tình xuất hiện, cho nên ngươi chính là biến số. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, yên lặng mang lời Thanh Liên đế quân nói ghi tạc trong lòng. Lúc này, vẻ mặt Thanh Liên đế quân một lần nữa khôi phục bình tĩnh, ta nán lại ở đây đã lâu, không biết nhân tộc trước mắt rốt cuộc như thế nào. Nhân tộc hôm nay an phận ở một góc, đang tích góp thực lực, chờ đợi một khắc đó nhập chủ chư thiên. Thẩm Trường Thanh trả lời theo sự thật. An phận ở một góc. Thanh Liên đế quân khẽ gật đầu, hoàng đình hủy diệt nhân tộc nhất định suy sụp, an phận ở một góc tích góp thực lực cũng không tệ, tuy nhân tộc xuất hiện biến số, nhưng chưa chắc có thể đi ra khỏi khốn cảnh. Ta đã ngã xuống, chuyện có thể làm không nhiều, liền đi giúp ngươi một tay lần cuối đi. Dứt lời, thân hình Thanh Liên đế quân đột nhiên tiêu tán, trực tiếp hóa thành hào quang, lao về phía Thẩm Trường Thanh. Nháy mắt tiếp theo, cảnh tượng trước mắt tan vỡ như mặt gương, đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chỉ là nơi đế quân tọa hóa trước mắt, đạo vận phát ra, đã yếu bớt hơn rất nhiều. Tôn thượng. Tiếng Thanh Y từ bên cạnh truyền đến. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn, vừa lúc thấy được vẻ mặt tò mò của đối phương. Tôn thượng từ sau khi tới nơi này, liền lâm vào trạng thái đốn ngộ, là từ nơi đế quân tọa hóa, đạt được cảm ngộ gì phải không? Cảm ngộ, Thẩm Trường Thanh nhớ lại điều vừa mới nhìn thấy nghe thấy, đã biết cảnh tượng cỡ đó, chỉ có mình mới có thể nhìn thấy, cho dù là Thanh Y ở bên cũng không phát hiện được chút nào. Trong lòng cảm khái một phen Thanh Liên đế quân thủ đoạn huyền diệu, sau đó liền lắc lắc đầu. Ta vừa mới nhìn thấy Thanh Liên đế quân. Cái gì? Thanh Y nghe vậy vẻ mặt kịch liệt biến hóa, cả thân thể đều đang nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt có chút kích động khó nhìn. Ngay sau đó, lão lại lẩm bẩm, đế quân có thể gặp ngươi, vì sao lại không thuận tiện gặp ta một lần, không lẽ hắn đã không nhớ ra ta? Nghe lời ấy, Thẩm Trường Thanh cũng không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao Thanh Liên đế quân từ đầu tới đuôi, đều chưa nhắc tới Thanh Y nửa chữ. Hắn có thể nhìn ra được, Thanh Y đối với Thanh Liên đế quân giao tình thâm hậu, có một số thứ mình nói quá nhiều, ngược lại là càng tẩy càng đen, chẳng bằng để đối phương tự mình nghĩ thoáng ra. Dù sao, Thanh Y tồn tại nhiều năm như vậy, rất nhiều thứ đều có thể nhìn thấu triệt. Quả nhiên, Thanh Y rất nhanh vẻ mặt đã khôi phục bình thường, tiếp đó nhìn Thẩm Trường Thanh nói, đế quân ngã xuống vô số năm tháng. Hắn cho dù có cái gì muốn lưu lại chỉ sợ cũng không dễ dàng, hắn chỉ gặp ngươi không gặp ta, nghĩ hẳn là không có cái thời gian đó. Không biết ngươi cùng đế quân gặp mặt, hắn có từng nói cái gì? Hắn nói ta là biến số, Thẩm Trường Thanh mang lời của Thanh Liên đế quân nói, đều lần lượt một lần nữa thuật lại. Thanh Y nhướng mày, biến số, lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó là hỗn loạn quy tắc đang xen, tất cả đều không có bất cứ trật tự gì đáng nói. Ý kiến về định số cùng biến số, lão phu cũng từng nghe nói một chút. Dưới chư thiên quy tắc, vận mệnh mỗi người thật ra đều là định sẵn, cũng là không thể thay đổi, tương lai nhìn như có vô số khả năng, nhưng điểm cuối của mỗi một khả năng đều giống nhau. Nhưng có một loại người, hắn không ở tương lai chưa định sẵn, chỉ vì hắn căn bản là không ở trong tương lai chư thiên quy tắc thôi diễn, cho nên mới gọi là biến số. Cũng chỉ có biến số, mới có thể thay đổi tương lai định sẵn. Thay đổi vận mệnh của người khác. Thanh Y nói tới đây, liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Lão chưa từng nghĩ tới, đối phương sẽ là cái gọi là biến số. Nhưng hai chữ biến số là từ trong miệng Thanh Liên đế quân nói ra, vậy tất nhiên không giả được, tự như đế quân có thể thôi diễn tương lai, có thể nhìn thấy nhân tộc hoàng đình phá diệt, nhưng dù là lấy thủ đoạn vô thượng của hắn, cũng chưa thể thay đổi kết quả này, đây là sự đáng sợ của định số. Nếu không có tôn thượng xuất hiện, nhân tộc tương lai tỷ lệ đại khái sẽ tiêu vong ở trong chư thiên. Nhưng nếu tôn thượng làm biến số xuất hiện, như vậy nhân tộc tương lai liền có thể thay đổi, cho nên mọi thứ tôn thượng hôm nay làm, đều đã không có tương lai định trước đáng nói. Bởi vậy nhân tộc là sinh là diệt, là suy sụp hay hưng thịnh, không còn có bất luận kẻ nào có thể biết trước. Thanh Y nói tới đây, vẻ mặt có chút hưng phấn. Chương 2522, hỗn loạn cấm khu sống lại. 2. Nếu nói trong tương lai nhân tộc nhất định là phải diệt vong, như vậy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, tương đối có thể thay đổi vận mệnh của nhân tộc. Như vậy, nhân tộc ngày sau chưa chắc sẽ bị diệt, dù sao đối phương chính là biến số, cho dù là Thanh Liên Đế quân cường giả cỡ đó, cũng khó suy tính tồn tại của tương lai. Nói xong, Thanh Y lại hỏi, nói chuyện đế quân gặp mặt với ngươi, chỉ là nói những thứ này sao? Không, hắn còn cho ta một thứ. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào trong động thiên, chỉ thấy nơi đó có một đóa hoa sen xanh trồng ở trong ao nước, như là đang theo gió lay động, nhẹ nhàng đong đưa. Nhưng khoảnh khắc khi tâm thần hắn câu động hoa sen xanh, liền có một luồng kiếm ý vô thượng từ trong hoa sen xanh bùng nổ. Bên ngoài, kiếm ý bốc lên, hư không trong hẻm núi vắng như có những đóa hoa sen xanh hiển hóa ra, vô tận kiếm ý từ trong đó hiển lộ ra, như có thể mang thiên địa cũng đánh nát. Ông, ở khoảnh khắc hoa sen xanh hiện lên, hỗn loạn cấm khu hơi chấn động, khu vực vốn chư thiên quy tắc không thể đụng vào, hôm nay lại nhấc lên sóng triều tận trời, hỗn loạn cấm khu to như vậy, giờ phút này cũng giống như sóng lại. Hư không sôi trào. Quy tắc cương phong cuồn cuộn càn quét. Mà ở hỗn loạn cấm khu, chư thiên quy tắc hiển hóa, sấm sét như hủy diệt đang ngưng tụ, tự như muốn mang toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều hủy diệt, lại như là đang cố kỵ cái gì. Dị tượng như vậy, bởi xảy ra ở chung quanh hỗn loạn cấm khu, chưa dẫn tới quá nhiều cường giả chú ý, nhưng ở một khắc đó hỗn loạn cấm khu sôi trào, toàn bộ hỗn loạn thần linh đều bạo động, khiến đám đông tu sĩ vạn tộc rèn luyện ở trong hỗn loạn cấm khu, đều trong nháy mắt đã bị lượng lớn hỗn loạn thần linh tập kích. Ở trong mảng hư không nào đó, có Nhật Nguyệt Thần Vương lâm vào trong mấy hỗn loạn thần linh bao vây, mỗi một hỗn loạn thần linh đều có được thực lực thần vương, cho dù lấy tiêu chuẩn thần vương đệ nhị cảnh, cũng không chống đỡ được thế công của nhiều hỗn loạn thần linh như vậy. Hỗn loạn thần linh vì sao sẽ đột nhiên bạo động, vì Nhật Nguyệt Thần Vương kia vẻ mặt mờ mịt. Hắn rõ ràng là ở hỗn loạn hư không du lịch, ngẫu nhiên tìm một ít hỗn loạn thần linh nhỏ yếu săn giết, đã có thể đạt được quy tắc thần thạch, cũng có thể rèn luyện thực lực của mình. Lần này, mình cũng là đang giao chiến với một hỗn loạn thần linh thần vương đệ nhất cảnh, kết quả hỗn loạn cấm khu bạo động, nháy mắt đã đi ra cả thảy năm hỗn loạn thần linh cấp bậc thần vương, vốn một chọi một, trực tiếp biến thành một đánh sáu, khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh xấu. Không bao lâu, vị Nhật Nguyệt Thần Vương kia liền hao hết lực lượng, thời điểm thần thể mắt thấy sắp bị mấy hỗn loạn thần linh chia cắt, hắn dứt khoát kiên quyết tự bảo. Âm, dao động hủy diệt thổi quét bốn phương, sáu hỗn loạn thần linh không kịp tránh né, đều bị luồng dao động hủy diệt kia phát nổ làm thân thể sụp đổ hơn phân nửa, nhưng mà, cho dù thương thế như vậy, cũng chưa thể khiến các hỗn loạn thần linh đó lui bước. Chúng nó theo khí tức thần vương tự bảo, trực tiếp xé rách không gian, hướng về hư không vô ngần lao đi. Muốn hủy diệt thần quốc, hoàn toàn chia cắt vị thần vương kia. Tình cảnh bực này, không chỉ có một ví dụ đơn giản như vậy. Biến hóa của hỗn loạn cấm khu, khiến toàn bộ hỗn loạn thần linh đều bạo động. Âm âm âm. Khí tức hủy diệt âm âm bùng nổ, như là muốn phá hủy tất cả. Mấy vị thân hình vĩ ngạn đang đánh nhau, đột nhiên, một thân hình vĩ ngạn trong đó bị đánh bay ngang ra ngoài, rõ ràng chính là thi ma tìm kiếm nơi tọa hóa của Thanh Liên Đế quân. Chết tiệt, đám hỗn loạn thần linh này vì sao đột nhiên bạo động, rốt cuộc là ai dẫn tới hỗn loạn cấm khu đột biến? Sinh linh do thi hài đế quân sinh ra này, giờ phút này có chút hỗn hển. Vốn lấy thực lực của hắn, ở trong hỗn loạn cấm khu, cho dù là đụng tới hỗn loạn thần linh cấp thần chủ bình thường, cũng có nắm chắc đối phó, nhưng mà, biến hóa của hỗn loạn cấm khu, khiến các hỗn loạn thần linh kia bạo động. Vốn chỉ là đối phó một hỗn loạn thần linh. Kết quả bây giờ biến thành đối phó bốn hỗn loạn thần linh cấp thần chủ, khiến trường hợp trực tiếp lâm vào trạng thái nghiêng về một phía. Trong nháy mắt đó, thi ma sâu sắc phát hiện, hỗn loạn cấm khu giống như cũng hoàn toàn sống lại. Không sai. Chính là sống lại. Hắn chưa từng nghĩ tới, hỗn loạn cấm khu sẽ giống như sinh linh ngủ say thức tỉnh. Hơn nữa, ở lúc hỗn loạn cấm khu biến hóa, thi ma còn cảm nhận được một luồng khí tức giống như đã từng quen biết. Luồng khí tức đó khiến huyết mạch toàn thân hắn đều đang rung động, giống nhau là gặp vị tồn tại chí cao vô thượng nào đó. Nhưng mà, làm sinh linh thi hài đế quân sinh ra, nhìn chung chư thiên, có thể khiến hắn sinh ra cảm giác cỡ này, chỉ có một khả năng. Lý Thanh Liên. Cũng chỉ có Lý Thanh Liên xuất hiện, mới có khả năng khiến hỗn loạn cấm khu xuất hiện biến hóa như thế, dù sao lúc trước hỗn loạn cấm khu hình thành, có quan hệ rất lớn với vị kia. Thậm chí là nói, không có Lý Thanh Liên tồn tại, thì không có hỗn loạn cấm khu bây giờ. Lực lượng của Lý Thanh Liên không có khả năng đột ngột xuất hiện, khẳng định là có biến hóa gì ta không biết, nơi hắn tọa hóa tuyệt đối không thể có sai sót. Ánh mắt Thi Ma tàn nhẫn, chương 2523, Thanh Liên kiếm ý, 1, mục đích hắn đến hỗn loạn cấm khu, chính là vì tìm được nơi tọa hóa của Lý Thanh Liên, nếu nơi tọa hóa có sai sót, mình coi như đi tây không một chuyến. Hơn nữa, chưa thể đạt được đạo vận nơi đó, con đường tu hành của mình ngày sau cũng có khả năng chịu cản trở. Về sau nếu còn muốn hoàn thiện bản thân, cần tiêu phí gấp 10 gấp trăm lần công phu mới được. Nghĩ đến đây, Thi Ma hoàn toàn không có ý tưởng dây dưa với các hỗn loạn thần linh kia, trực tiếp hướng về nơi khác của hỗn loạn cấm khu thăm dò. Bằng vào cảm giác của mình cùng Lý Thanh Liên, hắn có thể phát hiện nguồn gốc luồng khí tức dao động kia đại khái ở phương hướng nào. Chỉ là, Thi Ma muốn rút đi, nhưng mấy hỗn loạn thần linh kia lại không có ý tứ tùy ý đối phương rút đi. Thân thể khí huyết cường hãn của hắn, đối với hỗn loạn thần linh mà nói, chính là dụ hoặc khó có thể ngăn cản, cho nên, ở nháy mắt Thi Ma muốn rút đi, mấy hỗn loạn thần linh cấp thần chủ liền ùa lên, trực tiếp cắt đứt đường lui của hắn. Trong khoảnh khắc, đại chiến lại nổ ra. Thi Ma diện mạo dữ tợn, nhìn chằm chằm mấy hỗn loạn thần linh kia, các ngươi thật sự cho rằng ta sợ hay sao? Được, hôm nay ta liền chém giết toàn bộ các ngươi ở đây. Mình vốn không muốn dây dưa với mấy hỗn loạn thần linh này, bất đắc dĩ đối phương lại không biết chừng mực. Như vậy, không có gì để nói nữa, ở một khắc đó khí tức Thanh Liên đế quân xuất hiện. Trong hư không vô ngần, có một tòa đại điện toàn thân màu đen tọa lạc ở nơi đó, khí tức vô thượng khuếch tán ra, giống như có thể trấn áp tất cả. Một đám hư không ma cường đại, hôm nay đều tuần tra ở chung quanh đại điện, lúc thỉnh thoảng nhìn về phía đại điện màu đen, trong mắt toát ra biểu cảm kính sợ. Đối với bọn họ mà nói, tòa đại điện này là nơi thần thánh nhất của hư không thần tộc. Bởi vì, ở trong nơi đó, là kẻ mạnh nhất hư không thần tộc, trong điện. Thời điểm Phệ Không Thần Tôn mở mắt ra, trong mắt có thần quang tối tăm hiện lên, nơi đó như là có vô số hình ảnh sắp hiện ra, nhưng lại giống như bị cái gì ngăn trở. Cuối cùng, có một đóa hoa sen xanh biến ảo, sau đó liền bùng nổ ra kiếm ý kinh thiên, khiến đôi mắt Phệ Không Thần Tôn theo bản năng khép kín, đợi tới lúc lại mở ra, đã có chiến ý hiển lộ. Lý Thanh Liên. Ngươi còn chưa chết hẳn. Không đúng. Ngươi đã chết, đây là lực lượng ngươi lưu lại bị kích phát ra, chẳng lẽ là hắn, Phệ Không Thần Tôn nghĩ tới tu sĩ kia lúc trước mình sau khi ngủ say vô số năm tháng, lúc vừa mới thức tỉnh đụng phải. Trên người đối phương chính là có khí tức của Lý Thanh Liên. Hơn nữa, cho dù là món bất hủ thánh binh kia của Lý Thanh Liên năm đó, cũng ở trong tay đối phương, hôm nay khí tức Lý Thanh Liên tái hiện, có khả năng dẫn động nhất luồng khí tức đó chính là đối phương. Chỉ tiếc. Dưới chư thiên quy tắc hạn chế, bản tôn không thể rời khỏi hư không vô ngần, nhưng sắp rồi, đợi bản tôn bước ra một bước nữa, cho dù là chư thiên quy tắc cũng không ngăn trở được. Thấp giọng lẩm bẩm. Phệ Không Thần Tôn một lần nữa yên lặng. Muốn bước ra một bước đó nhìn như dễ dàng, nhưng cần chú ý thiên thời địa lợi, cũng chú ý cơ duyên. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng nháy mắt tiếp theo có thể khám phá gông xiềng, nếu vận khí không tốt, cho dù cho mình thời gian một thượng cổ kỷ nguyên nữa, cũng chưa chắc có thể đột phá. Cho dù là hắn, cũng không có 100% nắm chắc đột phá, chỗ đế lăng. Khoảnh khắc hoa sen xanh nở rộ, dẫn tới hư không bạo động. Thanh Y nhìn đóa hoa sen xanh kia, đầu tiên là đắm chìm đến trong trạng thái nào đó, sau đó liền phản ứng lại, gấp giọng nói, tôn thượng mau mau thu hồi lực lượng. Nghe vậy, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong hoa sen xanh rời khỏi, các loại dị tượng ban đầu đều biến mất không thấy, ở lúc dị tượng biến mất, hỗn loạn cấm khu dần dần tiếp cận bình tĩnh, thiên kiếp vốn thai nghén ở bên ngoài hỗn loạn cấm khu, lúc này cũng đều lặng yên tản đi. Phát hiện thiên kiếp tiêu tán. Thanh Y nhẹ nhàng thở ra, trong mắt cũng có chút chấn động, xem ra chuyện trong chư thiên không cho phép lực lượng thần quân cùng cấp bậc trên nữa đi ra chính là thật, vừa rồi thời điểm tôn thượng thúc giục lực lượng đế quân, chư thiên quy tắc liền thai nghén thiên kiếp. May mắn là, tôn thượng chưa thật sự thúc giục lực lượng cỡ đó, bằng không, thiên kiếp tất nhiên đã đến. Nghĩ đến luồng lực lượng hủy diệt kia ẩn chứa trong thiên kiếp, Thanh Y không khỏi lắc lắc đầu. Luồng lực lượng hủy diệt kia ẩn chứa trong thiên kiếp, trừ phi Tôn Thượng có thể hoàn toàn thúc giục lực lượng thánh binh, bằng không, lão phu cũng không có nắm chắc ngăn cản. Lần đầu tiên, Thanh Y thản nhiên thừa nhận mình không được, Thẩm Trường Thanh chưa nói gì, tâm thần vẫn chìm vào động thiên, quan sát cây hoa sen xanh khẽ lay động kia. Mới vừa rồi lúc tâm thần rơi vào hoa sen xanh, luồng lực lượng dẫn động đó, khiến mình sinh ra một loại cảm giác có thể xé rách chư thiên, hủy diệt tất cả. Nhưng trước mắt tâm thần rời khỏi, thời điểm lại nhìn về phía hoa sen xanh trước mặt, giống như đây không phải thủ đoạn vô thượng cường giả để lại, chỉ là một cây hoa sen xanh rất bình thường mà thôi. Chương 2524, Thanh Liên kiếm ý, 2, một lát sau, tâm thần hắn từ trong động thiên rời khỏi, sắc mặt vẫn như cũ có chút chấn động. Thanh Liên đế quân không hổ là tuyệt đỉnh cường giả, chỉ để lại một phần thủ đoạn, đã có được uy năng cỡ này. Nếu là ta kích phát ra toàn bộ lực lượng của hoa sen xanh, cho dù là thần quân cũng có thể chém giết ngay tạo chỗ nhỉ, thủ đoạn của đế quân không phải Tôn Thượng hôm nay có khả năng tưởng tượng, cho dù cách vô số năm tháng, một phần lực lượng năm đó đế quân lưu lại, chém giết cường giả thần quân hoàn toàn không phải vấn đề. Thanh Y cười ngạo nghễ. Sự cường đại của Thanh Liên đế quân, với lão mà nói chính là một loại vinh quang. Nói xong, lão liền lắc lắc đầu, nhưng trước mắt chư thiên tồn tại hạn chế, thủ đoạn đế quân để lại, nhắm chừng chỉ có một lần cơ hội thúc giục, bởi vì một khi thúc giục chư thiên sẽ đánh xuống thiên kiếp, đến lúc đó sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào, lão phu cũng không thể xác định. Vừa rồi Tôn Thượng chỉ là dẫn ra một chút lực lượng, đã dẫn tới chư thiên xuất hiện dị tượng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hắn vừa rồi tuy tâm thần là chìm vào trong động thiên, nhưng cũng có thể phát hiện bên ngoài biến hóa. Ngoài trừ thiên kiếp thai nghén, ta còn giống như đã nhận ra hỗn loạn cấm khu sinh ra biến hóa, hỗn loạn cấm khu có biến hóa chính là bình thường, dù sao Tôn Thượng hôm nay đang ở trong hỗn loạn cấm khu, nếu thực dẫn tới thiên kiếp hạ xuống, toàn bộ hỗn loạn cấm khu cũng có khả năng bị thiên kiếp phá hủy. Là một cấm khu, hỗn loạn cấm khu tồn tại vô số năm tháng, dưới các quy tắc hỗn loạn tan vỡ kia đang xen, nhất định khiến hỗn loạn cấm khu diễn sinh ra linh trí tương ứng. Thanh Y giải thích, thật ra cái này cùng một đạo lý với chư thiên quy tắc thực ra cũng tồn tại linh trí, chỉ là linh trí này chính là vì duy trì bảo vệ chư thiên mà ra đời, không có bao nhiêu tình cảm. Hoặc là giống một thiên địa, cũng có thể thai nghén ra thiên đạo, lúc bình thường thiên đạo duy trì bảo vệ vạn vật sinh linh vận chuyển, nếu thiên địa gặp phải uy hiếp hủy diệt, thiên đạo sẽ làm ra phản ứng nhất định. Hỗn loạn cấm khu so sánh với hai thứ trên, ở một mức độ nào đó là giống nhau, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hỗn loạn cấm khu thật ra tương đương với một phương thiên địa, cho nên thai nghén thứ tương tự với thiên đạo, nhưng thiên đạo của hỗn loạn cấm khu xưa nay sẽ không làm ra sự can thiệp nào, trừ phi là xuất hiện nguy hiểm uy hiếp đến toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Tự như vừa rồi. Chư thiên thai nghén thiên kiếp, đó là uy hiếp đến toàn bộ hỗn loạn cấm khu, cho nên thiên đạo hỗn loạn cấm khu mới có thể thức tỉnh lại, làm ra một ít phản ứng, nhưng bây giờ thiên kiếp tiêu tán không thấy, hỗn loạn cấm khu liền một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mới vừa rồi tâm thần ta chìm vào hoa sen xanh, phát hiện một luồng kiếm ý cường đại đến cực điểm hiện ra, Thanh Liên đế quân chẳng lẽ là cường giả lấy kiếm đạo xưng tôn? Thẩm Trường Thanh hỏi, Thanh Y đã chưa gật đầu, cũng chưa lắc đầu phủ nhận, mà là thản nhiên nói, cường giả đến Thanh Liên đế quân cấp bậc đó, sớm đã không câu nệ vào bất cứ một đạo nào nữa, cấp bậc cỡ đó đã đến cấp bậc một đạo diễn hóa vạn đạo. Nhưng ở trước khi Thanh Liên đế quân trở thành ngũ phương đế quân, quả thật là lấy kiếm đạo xưng tôn. Hắn còn từng tồn tại một tôn hiệu, gọi là Thanh Liên kiếm tiên. Thanh Liên kiếm tiên. Lý Thanh Liên, Thanh Liên kiếm đạo là kiếm đạo mạnh nhất bản thân Thanh Liên đế quân ngộ ra, lúc trước vị cường giả lĩnh ngộ cực kiếm đạo kia, chính là bị đế quân lấy Thanh Liên kiếm đạo chém giết, cuối cùng đạo vận phân tán ở trong hỗn loạn cấm khu. Hôm nay đế quân để lại cho ngươi một phần kiếm ý của Thanh Liên kiếm đạo, nếu là ngươi có thể tìm hiểu, nói không chừng có hy vọng tái hiện Thanh Liên kiếm đạo. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong động thiên, nhìn một cây hoa sen xanh kia cắm rễ ở nơi đó, khẽ lắc đầu. Trong mắt hắn hoa sen xanh chỉ là bình thường, không có bất cứ đạo vận nào hiển hóa, có thể thấy được thật sự muốn tìm hiểu Thanh Liên kiếm đạo, không dễ dàng như trong tưởng tượng. Chẳng qua, so với Thanh Liên kiếm đạo, lực lượng ẩn chứa trong hoa sen xanh, mới là thứ chủ yếu thật sự, Vốn ở sau khi có được bổn nguyên phách thiên thần quân, con bài chưa lật lớn nhất của Thẩm Trường Thanh chính là bổn nguyên thần quân, nhưng bây giờ đạt được một phần kiếm ý này của Thanh Liên đế quân, cho dù là có bổn nguyên phách thiên thần quân, cũng chỉ có thể ở vị trí thứ hai. Cho dù thúc giục Thanh Liên kiếm ý, sẽ đưa tới thiên kiếp chư thiên. Nhưng ở trước khi thiên kiếp buông xuống, Thanh Liên kiếm ý chỉ sợ đã có thể phá hủy tất cả. Thanh Liên kiếm ý so với nói là thủ đoạn Thanh Liên đế quân để lại cho mình, chẳng bằng nói là thủ đoạn Thanh Liên đế quân để lại cho nhân tộc. Cường giả cỡ đó có thể thôi diễn tương lai, biết tình cảnh nhân tộc ngày sau. Một phần kiếm ý này là cơ hội xoay chuyển càn khôn. Dựa theo ý kiến của đối phương, tương lai một ngày nào đó đến nơi này đạt được Thanh Liên kiếm ý cùng Thanh Y, không nên là mình, mà là một vị nhân tộc khác. Bất luận là Thanh Y hoặc Thanh Liên kiếm ý, đều là vật trong tay người nọ, chẳng qua, tương lai định sẵn này, ở sau khi hắn xuất hiện đã thay đổi. Chương 2525, Luân Hồi Điện, 1, Biến Số. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh nhếch lên một nụ cười. Hắn không thích bị người ta nắm giữ, cho nên đối với xưng hô biến số, hắn có chút thích. Chính bởi vì là biến số, cho nên tương lai của mình không có ai có thể xác định. Mỗi một quyết định, đều có thể thay đổi kết cục tương lai. Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, thời điểm mình lại đến hỗn loạn cấm khu, sẽ nhận được cơ duyên như vậy. Sau đó, hắn nhìn nơi đế quân tọa hóa trước mắt, thần niệm rơi vào trong minh hà giới, đầm sét vốn tồn tại ở trong thung lũng, giống như chịu sự dẫn dắt nào đó, chậm rãi từ trong thung lũng dâng lên, hướng về trên không trung lao đi. Bên ngoài. Trong lòng bàn tay phải Thẩm Trường Thanh, vực sâu tối tăm hiện ra. Phía sau bóng tối sâu không thấy đáy, có sấm sét mịt mờ hiện lên. Một luồng khí tức đại biểu cho hủy diệt cùng tân sinh, hôm nay đang hiện ra ở nơi đó. Âm âm âm, một góc của đầm sét từ trong vực sâu tối tăm đi ra, lực lượng đáng sợ càn quét, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang đi. Chỉ là, khí tức cường hãn như vậy, ở lúc chạm đến biên giới đế lăng, giống như bị vách chắn vô hình ngăn trở, không thể tràn ra ngoài mảy may. Chặn được rồi. Trong lòng Thẩm Trường Thanh yên tâm. Tuy Thanh Y từng nói, lấy phong cấm của đế lăng có thể chống đỡ được khí tức đầm sét, nhưng ở dưới tình huống chưa tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn như cũ không thể khẳng định bao nhiêu, thẳng tới bây giờ. Hắn tận mắt nhìn thấy khí tức đầm sét bị đế lăng ngăn cách, mới xem như thật sự yên tâm. Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào trong minh hà giới, không ngừng rút ra đầm sét. Chí bảo cỡ này bất luận là thu hoặc là ném ra, đều không có dễ dàng như trong dự đoán, ở dưới tiên lực không ngừng tiêu hao. Đầm sét từng chút một từ trong vực sâu tối tăm xuất hiện. Hồi lâu sau, đầm sét hoàn toàn thoát ly vực sâu tối tăm, trực tiếp xuất hiện ở trong đế lăng. Âm âm âm, đầm sét xuất hiện, sấm sét mênh mông càn quét bốn phương. Ở thời điểm bị sấm sét kia lan đến, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy đến thân thể tê tê ngứa ngứa. Đầm sét quả nhiên cường đại. Lúc ở Lôi Thần Điện, đầm sét còn chưa bạo động giống như trước mắt, cho nên đối với cho lực lượng của đầm sét, hắn không phải phi thường hiểu biết, nhưng trước mắt đầm sét sau khi xuất hiện ở đế lăng bạo động, chỉ là lực lượng sấm sét tràn ra, đã có thể khiến thân thể so được với thập phẩm đạo binh cảm giác được tê dại, như vậy lực lượng thật sự ẩn chứa trong đầm sét liền có thể nghĩ mà biết. Cũng khó trách, Thanh Y nói đầm sét có thể rèn luyện thể phách của mình. Lực lượng cường đại như vậy, có thể rèn luyện thể phách bản thân, quả thật không thành vấn đề. Nơi này là chỗ Thanh Liên đế quân tọa hóa. Năm đó đầm sét hủy diệt còn có một phần công lao của đế quân, hôm nay mảnh vỡ đầm sét xuất hiện ở nơi này, bạo động cũng là bình thường. Dù sao chí bảo cỡ này cho dù là chưa sinh ra linh trí, cũng có được đủ loại thần dị không thể tưởng tượng. Thanh Y khoanh tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn đầm sét trước mắt, luồng lực lượng sấm sét đáng sợ tràn đầy ra kia, không có một chút nào ảnh hưởng đối với lão. Đừng nói mảnh vỡ đầm sét, cho dù là đầm sét hoàn chỉnh thời kỳ toàn thịnh, cũng không có khả năng bằng vào lực lượng tràn ra, đã uy hiếp được bất hủ thánh binh. Trừ phi, là có vô thượng cường giả thúc giục đầm sét, như vậy, bằng vào lực lượng đáng sợ của chí bảo phối hợp thủ đoạn của vô thượng cường giả, mới có khả năng uy hiếp đến bất hủ thánh binh. Bất hủ thánh binh làm chí bảo đỉnh cấp chư thiên, nào có dễ dàng lay động như vậy. Sau đó, Thanh Y nói, tôn thượng trước mắt trực tiếp lấy thân thể vào đầm sét, đừng vận dụng bất cứ lực lượng nào ngăn cản lực lượng của đầm sét. Bằng không, hiệu quả rèn luyện thể phách sẽ giảm mạnh. Rèn luyện thân thể, phải hoàn toàn thừa nhận lực lượng đầm sét mới có thể tạo ra tác dụng. Nếu là cố ý ngăn cản, tác dụng liền giảm hẳn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nghiêm túc nói, làm phiền tiền bối ở ngoài đầm xét hộ pháp một chút, yên tâm, có Phong Cấm Đế Quân, không ai có thể uy hiếp tôn thượng mảy may. Thanh Y lời tuy nói như thế, nhưng cũng rất tự giác lui đến một bên, cảnh giác xung quanh. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì do dự nữa, lập tức đi về phía đầm xét. Càng tới gần đầm xét, cảm giác tê dại sấm sét chạm đến thân thể kia càng thêm mãnh liệt, đợi tới lúc hoàn toàn tới gần đầm xét, cảm giác tê dại đó đã sửa thành từng trận đau đớn. Đau. Trên mặt hắn hiện ra một chút ý cười, đến cấp bậc thân thể của mình hôm nay, cho dù là quy tắc thần vương bình thường ra tay, cũng không nhất định có thể khiến mình cảm thấy đau đớn, chỉ có quy tắc thần vương cường đại thật sự cỡ đó, mới có thể uy hiếp đến bản thân. Hôm nay, đầm xét còn chưa thật sự tiến vào, thân thể đã có cảm giác đau đớn. Lực lượng sấm sét xâm nhập thân thể hôm nay đang bị luyện hóa từng chút một, mà lực lượng bị luyện hóa, thì bù đắp ngược lại cho thân thể, không ngừng khiến nó lột xác, nhưng, tốc độ lột xác như vậy chỉ có thể dùng hai chữ thông thả để hình dung. Cho dù là đứng ở chỗ này trăm ngàn năm, Thẩm Trường Thanh đánh giá, cũng khó làm thân thể mình tăng cường bao nhiêu. Không có cách nào cả. Bản thân thân thể thập phẩm đạo binh đã cường đại đến cực điểm. Chương 2526, Luân Hồi Điện, 2, đầm xét trước mắt tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là một bộ phận mảnh vỡ của đầm xét thật sự mà thôi. Ở trước khi thật sự tiến vào đầm xét, chỉ dựa vào lực lượng đầm xét tràn ra, đã muốn khiến thân thể thập phẩm đạo binh đạt được lột xác rất lớn, hầu như không có khả năng gì. Dừng lại một chút, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trực tiếp tiến vào trong đầm xét. Âm âm âm. Sấm sét tựa như nước ao kia trong đầm sét, ở lúc phát hiện người ngoài tiến vào, liền trong khoảnh khắc bạo động hẳn lên. Toàn bộ sấm sét đều điên cuồng hướng về kẻ xâm nhập mãnh liệt ập đến, như là muốn hoàn toàn nuốt chửng đối phương. Trong khoảnh khắc, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy thân thể mình điên cuồng chấn động, cảm giác đau đớn không kể ập tới, thân thể cường hãn như thập phẩm đạo binh, hôm nay ở dưới sấm sét càn quét, cũng đã đến cực hạn thừa nhận. Âm, thân thể nứt toát. Máu màu vàng chảy xuống, lẫn vào trong đầm sét. Theo bản năng, Thẩm Trường Thanh muốn vận dụng lực lượng của mình ngăn cản đầm sét thương tổn, nhưng sau khi nghĩ đến lời của Thanh Y, hắn lại cứng rắn nhìn xuống xúc động này. Không dùng lực lượng ngăn cản, thân thể tùy ý sấm sét phá hư. Máu thịt vỡ toang. Xương cốt màu vàng đều bại lộ ở trong không khí. Đau. Đau đớn không kể, giống như lăng trì. Nếu là đổi làm tu sĩ khác, ở dưới đau đớn như vậy, đã đến trình độ khó có thể chịu được, nhưng mà, đau đớn như vậy đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, lại vẫn còn ở một phạm vi có thể thừa nhận. Chỉ thấy hắn cắn chặt răng, thủ vững tâm thần, không cho đau đớn khiến tâm thần mình tán loạn, sau đó lại từng chút một khống chế thân thể, cứng rắn luyện hóa hấp thu lực lượng đầm sét. Bên ngoài đầm sét, Thanh Y nhìn Thẩm Trường Thanh đã có vài phần tương tự với bộ xương, trên mặt cũng có một chút biểu cảm lo lắng. Cái đầm sét này tuy không phải đầm sét hoàn chỉnh, nhưng cũng không phải mảnh vỡ khác có thể so sánh, nếu không phải sinh linh trong đầm sét thai nghén ra, sinh linh ngoại lai khác đi vào, đều phải thừa nhận công kích mang tính hủy diệt của đầm sét. Cũng chính là tôn thượng thân thể đã đến cấp bậc thập phẩm đạo binh, bằng không, nháy mắt vào đầm sét, chỉ sợ thân thể phải hoàn toàn hủy diệt. Sự cường đại của đầm sét, vượt qua lão đánh giá, tuy nói lực lượng sấm sét đã đại biểu cho hủy diệt. Tương tự cũng đại biểu cho tân sinh. Nhưng nếu là ở trong hủy diệt không chịu nổi, đợi không được tân sinh đến, như vậy cũng chỉ có một con đường ngã xuống có thể đi. Chẳng qua, lấy thực lực của Thẩm Trường Thanh, đúng ra sẽ không tịch diệt ở trong đầm sét. Nếu đối phương thật sự không chịu nổi lực lượng của đầm sét, sẽ dẫn trước từ đầm sét đi ra. Nhưng nếu như vậy, mọi thứ lúc trước làm, liền đều là vô dụng. Hơn nữa, thân thể rèn luyện ban đầu ở trong đầm sét sụp đổ phá hủy. Cấp bậc tất nhiên sẽ có sự ngã xuống, cũng là một tổn thất không nhỏ. Trong đầm sét, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, tùy ý sấm sét bao trùm bản thân. Ở dưới sấm sét hủy diệt tàn sát bừa bãi, máu thịt của hắn đã tiêu hủy hết, lộ ra xương cốt màu vàng bên trong. Thân thể thập phẩm đạo binh, cho dù là bất cứ một đoạn xương cốt nào, đối với tu sĩ khác mà nói, đều là vô thượng chí bảo. Nhưng mà, vô thượng chí bảo cỡ này, lại ở dưới sấm sét tàn phá, có chút tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh bây giờ đã không có thời gian để ý tới nhiều như vậy. Bởi vì ở dưới sấm sét đánh vào, tâm thần hắn thủ vững tiến vào trong một trạng thái huyền diệu khó giải thích. Khác với thân thể thừa nhận sét phá hủy, tâm thần Thẩm Trường Thanh giống như tiến vào trong thiên địa phồn hoa. Nơi đó, sinh linh sinh sống, vạn vật sinh trưởng, đột nhiên, trên trời có vô số tia sét hạ xuống, muốn phá hủy một mảng thiên địa sinh cơ bừng bừng đó, rất nhiều sinh linh cường giả sinh tồn ở thiên địa kia bay lên, muốn dựa vào lực lượng của bản thân ngăn cản sấm sét, nhưng ở trước mặt thiên uy, bất cứ lực lượng nào cũng là phí công. Chỉ thấy sấm sét hạ xuống, sinh linh hủy diệt, vạn vật tiêu vong. Vốn là một thiên địa sinh cơ bừng bừng, ở sau khi sấm sét rửa tội, đã là một mảng tịch diệt. Hủy diệt, nhìn thiên địa tàn phá trước mắt, trong lòng Thẩm Trường Thanh xuất hiện một loại ngộ ra. Đây là lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong sấm sét. Trong chư thiên quy tắc, phàm là thời điểm có thiên kiếp buông xuống, đều mang theo hủy diệt mà đến. Hắn yên lặng nhìn thiên địa tàn phá trước mắt, sau khi sinh linh diệt hết, nơi này đã không có bất cứ sinh cơ nào tồn tại, cũng không tồn tại bất cứ thanh âm nào. Không biết trôi qua bao lâu. Trong thiên địa yên tĩnh truyền đến một tiếng sét. Một tiếng sét đó, giống như đánh thức thiên địa tồn tại, vô số hạt mưa ẩn chứa linh khí rơi xuống, vạn vật tịch diệt ở dưới mưa linh khí thai nghén, từng bước bắt đầu sống lại. Vạn vật sống lại. Sinh linh thai nghén. Thiên địa tịch diệt tàn phá, một lần nữa bày ra sinh cơ bừng bừng. Toàn bộ, đều giống như về tới bộ dáng kia lúc ban đầu. Tân sinh. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Nếu nói lúc trước sấm sét đại biểu cho hủy diệt, như vậy bây giờ sấm sét liền đại biểu cho sinh cơ. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới lời Thanh Liên Đế Quân nói. Đại đạo 50, thiên diễn 49, chư thiên vạn vật đều tồn tại một đường sinh cơ, cho dù là trong sấm sét hủy diệt, cũng vẫn ẩn chứa một phần sinh cơ. Hủy diệt. Tân sinh. Đây đã là lực lượng của sấm sét, thực ra cũng là lực lượng của luân hồi. Thẩm Trường Thanh cảm giác được mình như chạm tới cái gì, cả người đều đắm chìm đến trong một thiên địa kia. Chương 2527 lực lượng chí cao vô thượng, một, ở nơi tối tăm cô quạnh nào đó, có từng đội sĩ tốt đang áp giải từng đám tu sĩ, đo về phía một cây cầu xanh cổ xưa, mà ở phía trước cầu xanh, thì có người phụ nữ có tuổi chờ ở nơi đó, đưa lên một bát canh cấp cho kẻ bước lên cây cầu xanh. Ta không muốn uống canh mạnh bà, ta không muốn quên quá khứ. Có tu sĩ giãy giụa, nhìn nước canh trước mặt, giống như nhìn kịch độc đáng sợ nào đó. Ta hối hận rồi, ta không muốn vào luân hồi nữa, thả ta rời đi, hắn giãy giụa, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, một thần tướng mặc giáp đen, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, đã cứng rắn trấn áp đối phương. Ở trước khi vào luân hồi điện, luân hồi hay không chính là tự do của các ngươi, nhưng hôm nay vào luân hồi điện. Sống chết liền không do các ngươi làm chủ nữa. Uống xong canh mạnh bà tuy sẽ quên mất chuyện cũ trước kia, nhưng cũng có thể che chở thần hồn các ngươi, không chịu luân hồi xâm hại, thành công chuyển thế sống lại. Nếu không, ở trước mặt lực lượng luân hồi, thần hồn trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro bụi. Câu này, hắn đã là nói với tu sĩ trước mặt, cũng là nói với các tu sĩ khác phía sau. Nói tới đây, thần tướng chuyển giọng, thanh âm lạnh như băng, các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là uống canh mạnh bà trực tiếp luân hồi, hai là bị luân hồi trực tiếp đánh chết thần hồn tiêu tán trong u minh, lựa chọn như thế nào liền xem các ngươi. Tên tu sĩ kia ban đầu giãy dụa nghe vậy, thân thể liền trong giây lát run rẩy, nhìn canh mạnh bà đưa tới trước mắt, khẽ run rẩy đưa tay tiếp nhận, cuối cùng chỉ có thể uống một hơi cạn sạch. Khi hắn uống vào canh mạnh bà, thần quang trong mắt tiêu hết, trở nên đần độn, sau đó ở dưới sĩ tốt dẫn dắt, trực tiếp bước lên cây cầu xanh. Hướng về bờ đối diện ở một đầu khác của cây cầu xanh đi đến. Đúng lúc này, thiên địa chấn động, toàn bộ tu sĩ cùng sĩ tốt, đều giống như cảm nhận được một luồng uy thế đáng sợ, thân thể không ngăn được run rẩy. Tên thần tướng thực lực khó lường kia ban đầu, lúc này cũng là sắc mặt hoảng sợ. Luân hồi điện chấn động, chẳng lẽ là có việc gì lớn xảy ra? Từ khi U Minh mở tới nay, luân hồi điện đã tồn tại, trong vô số năm. Trong luân hồi hiếm khi có tình huống chấn động xảy ra. Nhưng mà, mỗi một lần luân hồi điện chấn động, đều chắc chắn dẫn phát ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao luân hồi điện chính là nơi quan trọng nhất của U Minh, đề cập đến U Minh cùng chư thiên luân hồi, một khi xảy ra một chút biến hóa nào, đều sẽ mang đến ảnh hưởng thật lớn. Ngay tại lúc luân hồi điện chấn động, nơi nào đó chưa biết, có tồn tại vô thượng mang toàn bộ luân hồi điện, đều thu hết vào đáy mắt. Một lát sau, trong mắt hắn có đại đạo quy tắc lưu chuyển, hình như là muốn suy tính cái gì. Một lát sau, tồn tại vô thượng kết thúc thôi diễn, thanh âm như ẩn chứa thiên uy huy hoàng vang lên, không ngờ thời gian cách nhiều năm, trong chư thiên lại có sinh linh ngộ ra luân hồi tồn tại, nhưng bản tôn hôm nay lại không thôi diễn ra chút nào, xem ra tu sĩ này có chút không đơn giản. Tuy hắn đang ở U Minh, nhưng lấy thủ đoạn vô thượng của mình, cho dù đối phương thân ở trong chư thiên, cũng không có khả năng không thôi diễn được chút nào. Trước mắt không có kết quả, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, trên người đối phương có chí bảo che chắn thiên cơ, thứ hai, chính là có cường giả cấp bậc tương đương, che chắn thiên cơ cho đối phương. Nếu là cường giả thì thôi, nhưng nếu điều sau, mình phải cân nhắc kỹ một phen, vị tồn tại chưa biết kia, rốt cuộc là có dụng ý gì. Thôi được, đợi về sau ngươi ngày khác vào U Minh nói sau. Tồn tại vô thượng này thấp giọng lẩm bẩm. Hắn tuy không suy tính ra cái gì, nhưng từ trong hư vô cảm giác, sinh linh ngộ ra luân hồi tồn tại kia, hẳn là đang ở trong chư thiên, U Minh cùng chư thiên ngăn cách, muốn nhúng tay cũng không dễ dàng. Dù sao bất cứ tu sĩ nào cũng có một ngày vào U Minh, mình an tâm chờ là được. Trong đầm sét, thân thể Thẩm Trường Thanh đã hóa thành xương khô, ở dưới sấm sét ăn mòn, xương cốt màu vàng đã nhuộm đẫm lên một mảng màu tím. Đột nhiên, thân thể ở bên bờ vực sụp đổ, có sinh cơ mãnh liệt chợt toát ra, nháy mắt tiếp theo, liền có thể thấy được trên xương khô máu thịt diễn sinh, đang từng chút một hướng về phương hướng lúc ban đầu trưởng thành. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, nhìn biến hóa của mình, khóe miệng hắn có nụ cười bình thản. Hủy diệt qua đi chính là tân sinh, ta chống đỡ qua lực lượng hủy diệt của đầm sét, cho nên nó bây giờ muốn giao cho ta lực lượng tân sinh. Tùy ý máu thịt tự mình diễn sinh, Thẩm Trường Thanh chưa làm ra bất cứ sự can thiệp nào, mà là để tâm thần chìm vào trong bản điều khiển của mình. Chỉ thấy trên bản điều khiển, số lượng pháp tắc lặng yên không một tiếng động trực tiếp có thêm 2 môn, từ 690 đến bây giờ 692. Hai môn pháp tắc có thêm, pháp tắc thứ nhất là lôi đình pháp tắc. Đối với bản thân có thể lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc, hắn không có quá nhiều bất ngờ, dù sao bản thân đầm sét chính là lôi đạo chí bảo. Mình vào trong đầm sét rèn luyện thân thể, cảm ngộ được lực lượng ẩn chứa trong đầm sét, do đó ngộ ra lôi đình pháp tắc, chính là chuyện cực kỳ bình thường. Chương 2528, lực lượng chí cao vô thượng, 2, chỉ là khiến Thẩm Trường Thanh không ngờ là. Mình ngộ ra lôi đình pháp tắc, không phải là mới vào bậc cửa đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đến trình độ pháp tắc viên mãn. Không sai, chỉ thấy trong bản điều khiển, lôi đình pháp tắc rõ ràng đã đến trình độ 10 thành. Dưới tình huống bình thường, muốn mang một môn pháp tắc từ không tới có, trực tiếp tu luyện đến trình độ viên mãn, thời gian cùng tinh lực tiêu phí trong đó tuyệt đối không ít. Dù sao 10 thành pháp tắc trở về sau, nếu tiến một bước nữa, chính là tồn tại ngộ ra quy tắc. Bất cứ tồn tại nào ngộ ra quy tắc, đó là cường giả thần vương đệ tứ cảnh, có thể xưng đứng đầu ở cảnh giới thần vương. Thẩm Trường Thanh từng thiết tưởng, mình thân mang rất nhiều pháp tắc. Rốt cuộc là một môn pháp tắc nào có thể trước một bước tới trình độ viên mãn, hoặc là trước một bước lĩnh ngộ đến cấp bậc quy tắc. Có khả năng là tịch diệt đao đạo pháp tắc, có khả năng là thời gian pháp tắc, cũng có khả năng là nhân quả pháp tắc vân vân. Hắn từng thiết tưởng rất nhiều pháp tắc. Nhưng mà, lại chưa từng nghĩ tới, sẽ là một môn lôi đình pháp tắc mới sinh, dẫn đầu tiến vào trình độ pháp tắc viên mãn. Ở sau khi lôi đình pháp tắc viên mãn, Thẩm Trường Thanh đã phát hiện. Trong mơ hồ đầm sét cùng mình tồn tại một ít liên hệ không lên, bớt vài phần địch ý, thêm vài phần cảm giác thân thiết. Cho nên, ở lúc thân thể mình sắp không chịu nổi, đầm sét mới sẽ toát ra lực lượng tân sinh, giúp mình hoàn toàn khôi phục. Cũng chính là nói, nếu tu sĩ có thể ngộ ra lôi đạo pháp tắc tiến vào đầm sét tu luyện, trên điểm xuất phát đã tồn tại ưu thế rất lớn so với tu sĩ chưa ngộ ra lôi đạo pháp tắc, trong lòng hắn hiểu ra. Đồng thời, thời điểm Thẩm Trường Thanh tinh tế cảm ngộ lôi đình pháp tắc, hắn cảm nhận được một tầng mô mỏng vô hình. Chuẩn xác mà nói, đó không phải mô mỏng, mà là một khổ hải chắn ngang ở nơi đó, không nhìn thấy điểm cuối. Ở sau khi cảm nhận được khổ hải tồn tại, trong lòng Thẩm Trường Thanh lại dâng lên một chút hiểu ra, pháp tắc nếu muốn lột xác thành quy tắc, liền cần vượt qua khổ hải, như thế mới có thể thật sự sinh ra hạt giống quy tắc, sau đó hoàn toàn phá kén nảy mầm, lột xác thành quy tắc thật sự. Pháp tắc viên mãn tương đương đứng ở bên cạnh khổ hải. Mà khi bản thân thoát ly bên bờ khổ hải, trực tiếp tiến vào trong khổ hải, chính là tương đương với cảnh giới quy tắc thần vương. Cảnh giới cỡ này, đã bước đầu ngộ ra quy tắc tồn tại, nhưng lại chưa từng thật sự nắm giữ quy tắc. Sau khi vượt qua khổ hải tới bờ đối diện, liền chứng minh tu sĩ đã có năng lực nắm giữ quy tắc, như thế liền có thể chứng đạo thần chủ. Cũng chính là nói, ta bây giờ chỉ cần bước ra một bước nữa, liền có thể trực tiếp hóa thân quy tắc thần vương. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Hắn tuy là mượn bổn nguyên phù dương mở thần quốc, nhưng nếu là bản thân bước đầu ngộ ra lực lượng quy tắc, như vậy thần quốc của phù dương cũng có thể lột xác thành quy tắc thần quốc. Như vậy, tu vi thần đạo của hắn có thể trực tiếp từ thiên địa thần vương tấn thăng đến cấp bậc quy tắc thần vương. Chẳng qua, tấn thăng như vậy, so sánh với các quy tắc thần vương thật sự kia, là có chênh lệch nhất định. Kẻ có thể làm quy tắc thần vương, bất cứ một ai cũng là ở trong thần quốc rèn luyện vô số năm tháng, đầm chắc nội tình thần quốc, mở rộng đến một mức độ mạnh mẽ, sau đó mới là ngộ ra quy tắc tấn thăng quy tắc thần vương. So sánh, những ai vừa mở thần quốc, liền trực tiếp ngộ ra lực lượng quy tắc tấn thăng quy tắc thần vương, chỉ có thể tính là quy tắc thần vương yếu nhất mà thôi. Nhưng mọi chuyện đều không có tuyệt đối. Tu sĩ tầm thường may mắn ngộ ra lực lượng quy tắc, tấn thăng quy tắc thần vương chỉ là quy tắc thần vương yếu nhất. Nhưng đối với bản thân thiên kiêu đã có thực lực vượt cấp chém giết mà nói, nếu thật có thể bước ra một bước đó, tấn thăng quy tắc thần vương, như vậy chính là quy tắc thần vương đứng đầu, rất đơn giản. Nội tình thiên kiêu, bản thân nó đã không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Cái khác không nói. Như Thẩm Trường Thanh hôm nay mở ra thiên địa thần quốc, chỉ tính trình độ kiên cố cùng hùng hồn, đã mạnh hơn so với rất nhiều Nhật Nguyệt thần quốc cùng Hoàng Vũ thần quốc. Đương nhiên, thần quốc như vậy, muốn chém giết quy tắc thần vương như con kiến, đó là chuyện gần như không thể. Hắn có thể vượt cấp chém giết kẻ địch mạnh, dựa vào từ trước tới giờ đều không phải tu vi thần đạo, mà là tu vi tiên đạo của mình. Cái gọi là thần đạo chỉ là một cái ngụy trang trên bề ngoài mà thôi, chỉ vì không để bản thân bại lộ mà tồn tại. Tuy ta bây giờ chỉ thiếu một bước liền có thể ngộ ra lôi đình quy tắc tồn tại, để thần quốc trực tiếp tấn thăng quy tắc thần quốc, nhưng trước mắt nếu là trực tiếp lấy pháp tắc loại lôi đạo chứng đạo quy tắc thần vương, khẳng định sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cho nên, việc này còn phải gác lại một chút nói sau. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được khổ hải vô biên kia, chung quy chưa bước ra một bước đó. Không phải không muốn, mà là tạm thời chưa đến lúc, đầm sét trọng bão. Trước mắt không thể bại lộ ra. Mình ban đầu không thông lôi đình pháp tắc, bây giờ trực tiếp lôi đình pháp tắc viên mãn, thậm chí bằng vào nó đặt chân quy tắc thần vương, muốn nói không để tu sĩ khác liên tưởng đến trên đầm sét, đó là chuyện rất khó. Chương 2529, lực lượng chí cao vô thượng, 3, hơn nữa, trong lôi trạch thần tộc, tất nhiên là có cường giả đã ngộ ra lôi đình pháp tắc. Dù sao lôi đạo pháp tắc ngàn vạn, lôi đình pháp tắc là một môn pháp tắc dễ dàng lĩnh ngộ nhất, chư thiên thần đạo có hạn chế. Bất cứ một môn pháp tắc nào chỉ có thể có một tu sĩ lĩnh ngộ hơn nữa nắm giữ, nếu ở dưới tình huống lôi đình pháp tắc đã có kẻ nắm giữ, bản thân nếu lại ngộ ra lôi đình pháp tắc, tin tức một khi truyền lưu ra ngoài, hậu quả liền có thể nghĩ mà biết. Dưới chư thiên quy tắc hạn chế, quy củ tu sĩ thần đạo lĩnh ngộ pháp tắc, chính là mãi mãi không thay đổi, cho nên, một khi lôi đình pháp tắc bại lộ, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, chuyện mình tu luyện nhân tộc tiên đạo, chỉ sợ cũng không giấu được nữa. Đây cũng là một nguyên nhân khác, hắn không dựa vào lôi đình pháp tắc, trực tiếp tấn thăng quy tắc thần vương. Nhưng mà, cho dù là không thể dễ dàng vận dụng lôi đình pháp tắc, nhưng sau khi ngộ ra pháp tắc, nội tình của mình đã thật sự tăng cường. Pháp tắc viên mãn, lĩnh ngộ bất cứ một môn nào, cung cấp tăng phúc, trăm môn pháp tắc mới nhập môn chỉ sợ cũng có chỗ không bằng. Đừng nhìn bây giờ số lượng pháp tắc chỉ là 692, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, trên thực lực biến hóa hoàn toàn có thể sánh vai thời điểm 7-800 môn pháp tắc. Trừ lôi đình pháp tắc, một môn pháp tắc khác bản thân lĩnh ngộ, cũng là điều hắn hoàn toàn không thể ngờ được. Luân hồi pháp tắc. Một thành, ta có thể lĩnh ngộ pháp tắc như vậy, hẳn là lúc ta quan sát hủy diệt cùng với tân sinh, lòng có cảm ngộ, mới có thành quả như thế đi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. So với thời gian pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc, huyền diệu của luân hồi pháp tắc cũng hoàn toàn không kém mảy may. Không. Nói chuẩn xác. Luân hồi pháp tắc ở trình độ huyền diệu, thậm chí có thể vượt lên trên hai cái trên. Không biết sao, Thẩm Trường Thanh không khỏi muốn thử một lần, thúc giục lưu luân hồi pháp tắc ẩn. Trong nháy mắt, chỉ thấy trong bề mặt thân thể hắn chợt toát ra một luồng khí tức huyền diệu, toàn bộ lực lượng sấm sét càng quét tới. Ở thời điểm chạm đến luồng khí tức huyền diệu này, đều như là bị tan rã, Đồng thời, chỗ lực lượng tan rã kia bồi đắp ngược lại thân thể, khiến thân thể vốn vượt qua sấm sét tân sinh, lại lần nữa lâm vào giai đoạn hủy diệt, có thể chữa trị một chút. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Thẩm Trường Thanh không khỏi chấn động. Chuyển hóa thương tổn. Bù đắp lại bản thân, ở thời điểm trước đó vừa lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, hắn còn chưa thể hiểu biết bao nhiêu về luân hồi pháp tắc, nhưng khi thật sự thúc giục luân hồi pháp tắc, mình mới xem như thật sự rõ môn pháp tắc này cường đại. Lực lượng luân hồi. Thực ra chính là lực lượng sống hay chết đang xen. Trong toàn bộ lực lượng chư thiên, thực ra đều không chạy thoát khái niệm sinh tử, bởi vậy thời điểm lực lượng tân sinh cùng tử vong rơi vào bản thân, đều sẽ bị luân hồi pháp tắc mài mòn hủy diệt tan rã, tiếp đó bù đắp ngược lại cho bản thân. Thay lời khác để nói, ngày khác ta nếu là tu luyện luân hồi pháp tắc đến một trình độ cao thâm, chỉ sợ có thể thật sự làm được đứng ở thế bất bại rồi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kích động. Cái này không phải hắn vọng tưởng, mà là có căn cứ thực tế. Mặc kệ là lực lượng cường đại cỡ nào, đều sẽ bị luân hồi pháp tắc mài mòn, tiếp đó bù đắp ngược lại bản thân. Như vậy, tu sĩ khác nếu là công kích mình, đừng nói thương tổn tới bản thân, lực lượng đối phương bùng nổ ra, đều sẽ là chất dinh dưỡng bù đắp ngược lại cho bản thân. Nếu như vậy, hoàn toàn là đứng ở thế bất bại, chỉ tiếc nuối là, luân hồi pháp tắc một thành, bây giờ có thể phát huy ra tác dụng có hạn, tự như trước mắt đầm sét lại lần nữa toát ra lực lượng hủy diệt, luân hồi pháp tắc thật sự có thể mài mòn bù đắp lại cho bản thân, chỉ có khoảng một phần vạn mà thôi. Hơn nữa, lực lượng bù đắp ngược trở lại này, chỉ có thể chữa trị thương thế của mình, không thể tăng cường thực lực. Chẳng qua, thế này cũng đủ cường đại rồi. Thẩm Trường Thanh tin tưởng, chỉ cần cho mình thời gian, sau khi đẩy luân hồi pháp tắc lên tới một trình độ cao thâm, như vậy môn pháp tắc này tuyệt đối có thể tỏa sáng rực rỡ. Bên ngoài đầm sét. Ở thời điểm Thẩm Trường Thanh thúc giục luân hồi pháp tắc, Thanh Y không khỏi dụi mắt, như là xem không quá rõ. Một lát sau, trên mặt lão mới thật sự hiện ra biểu cảm chấn động. Ta nếu là không nhìn lầm, đó hẳn là khí tức luân hồi. Không lẽ Tôn Thượng đã lĩnh ngộ lực lượng tầng diện luân hồi, nghĩ đến khả năng này, trong lòng Thanh Y không khỏi lại chấn động. Luân hồi. Lực lượng có thể xưng chí cao vô thượng trong U Minh kia. Một tháng sau. Thẩm Trường Thanh từ trong đầm sét đi ra. Ông, khí tức như trấn áp chư thiên hư không, từ trên người hắn phát ra, lay động không gian trong đế lăng cũng khẽ rung lên. Chỉ thấy trên thân thể, có đạo vận lưu chuyển, đồng thời cũng có sấm sét càn quét, tựa như vị thần lôi đạo. Một lát sau, toàn bộ khí tức đều thu liễm không thấy nữa, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Chúc mừng Tôn Thượng thực lực tăng vọt. Thanh Y lên tiếng chúc mừng. Lão có thể nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh hôm nay cùng Thẩm Trường Thanh một tháng trước, đã có khác biệt rất lớn. Nhưng cụ thể là lột xác bao nhiêu, mình cũng không nói rõ được. Chương 2530, Luân hồi thần tôn, 1, đa tạ lời tốt lành của tiền bối. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, trong lòng cũng rất vui, nếu nói ở trước khi tiến vào đầm sét. Thân thể của hắn chỉ là vừa vặn tương đương mới vào thập phẩm đạo binh, như vậy bây giờ đã tương đương với cấp bậc thập phẩm đạo binh hậu kỳ. Chỉ thiếu một bước, liền có thể tương đương với trình độ thập phẩm đạo binh viên mãn. Nếu một bước nữa, liền có thể trở thành nửa bước thập nhất phẩm đạo binh, hoặc là thập nhất phẩm đạo binh thật sự. Thân thể nếu thật sự vào thập nhất phẩm, như vậy mình cho dù không ngưng tụ hạt nhân động thiên, cũng có thể bằng vào lực lượng bản thân, mạnh mẽ sánh vai cường giả thần chủ tầng 1. Vốn, cho dù là mảnh vỡ đầm sét mạnh như thế nào nữa, muốn một lần đi vào, đã khiến thân thể lột xác đến mức có thể so với cấp bậc thập phẩm đạo binh hậu kỳ, cũng là chuyện không có khả năng. Nguyên nhân thật sự có thể khiến thân thể trưởng thành đến mức này, chính là vì có lôi đình pháp tắc viên mãn ở trong, pháp tắc viên mãn. So với trăm môn pháp tắc một thành còn mạnh hơn. Có lực lượng pháp tắc viên mãn rèn luyện, lại được lực lượng đầm sét rèn luyện. Hơn nữa bởi hai loại lực lượng chính là đồng căn đồng nguyên, cho nên Thẩm Trường Thanh mới có thể có biến hóa lớn như vậy. Về phần luân hồi pháp tắc mà nói, tuy huyền diệu phi thường, nhưng đáng tiếc là, luân hồi pháp tắc chỉ vừa mới nhập môn, còn chưa đến mức ảnh hưởng thân thể. Ta ở lúc vào đầm sét, vừa vặn ngộ ra lôi đạo pháp tắc, trong cõi hư vô ta giống như sinh ra một ít liên hệ với đầm sét, nếu về sau làm sâu sắc liên hệ này, nói không chừng thực có thúc giục khả năng đầm sét trấn áp chém giết kẻ địch mạnh. Thẩm Trường Thanh nói ra suy đoán của mình, nghe vậy, Thanh Y gật đầu như lẽ đương nhiên, đầm xét lời đồn chính là chí bảo chư thiên quy tắc thai nghén sinh ra, bên trong ẩn chứa lôi đạo quy tắc đứng đầu, tôn thượng có thể từ trong đó ngộ ra lôi đạo pháp tắc, cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa chí bảo cỡ này không thể nhận chủ, chỉ có thể dựa vào thời gian dài đằng đẵng ở bên trên dung nhập dấu ấn của mình, sau đó mới có khả năng mượn lực lượng của lôi đạo chí bảo này. Bây giờ tôn thượng chỉ là lần đầu tiên vào đầm xét, đã có thể ngộ ra lôi đạo pháp tắc, đã tính là thiên tư kinh người rồi. Đối phương bây giờ còn chưa thật sự ngưng tụ hạt nhân động thiên, đã có được thực lực sánh vai tuyệt đỉnh thần vương, ngày khác chỉ sợ càng có tiêu chuẩn sánh vai thần chủ. Phải biết rằng, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc hoàng đình, người thật sự có thể làm đến một bước này, đều vô cùng hiếm có. Rất nhiều tu sĩ tiên đạo, ở sau khi mở động thiên, chưa nuôi dưỡng bao nhiêu lực lượng pháp tắc, đã tới cực hạn, không thể không ngưng tụ hạt nhân động thiên, trở thành tu sĩ vạn pháp cảnh. Lại nhìn vị trước mắt này. Lực lượng pháp tắc đã tích góp đến trình độ này, cũng vẫn như cũ chưa có bất cứ dấu hiệu nào ngưng tụ hạt nhân động thiên, tiềm lực trong đó lớn bao nhiêu có thể nghĩ mà biết. Đừng nhìn đối phương số lượng pháp tắc chưa hơn ngàn, nhưng pháp tắc hắn lĩnh ngộ cũng không phải toàn bộ đều là pháp tắc vừa mới nhập môn, không ít pháp tắc đều đã lĩnh ngộ đến một cấp bậc rất cao thâm. Pháp tắc như vậy, chỉ một môn đã có thể bằng với rất nhiều pháp tắc vừa mới nắm giữ. Nghiêm khắc mà nói. Lực lượng pháp tắc Thẩm Trường Thanh bây giờ nắm giữ, đã tương đương với các thiên kiêu nhân tộc nắm giữ hơn 1.000 môn pháp tắc kia, Thanh Y rất chờ mong, cực hạn của đối phương rốt cuộc là ở cấp bậc nào. Sau đó, lão lại nghĩ tới chuyện vừa mới nhìn thấy, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng, có chuyện, lão phu muốn hỏi tôn thượng một phen. Chuyện gì? Xin hỏi tôn thượng, đã lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc phải không? Lúc hỏi, ánh mắt Thanh Y trước sau đều không rời khỏi trên người Thẩm Trường Thanh. Đợi tới lúc đối phương gật đầu thừa nhận, lão mới hít một hơi thật sâu, không ngờ tôn thượng thật sự lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, nhớ năm đó cho dù là Thanh Liên đế quân, cũng chưa thể ngộ ra luân hồi pháp tắc, dù sao pháp tắc cỡ này huyền diệu đến cực điểm, không phải có thiên phú có thể hiểu ra, còn cần chú ý cơ duyên. Quả nhiên đế quân nói không sai, tôn thượng chính là biến số, trên người cũng có được cơ duyên to lớn, mới có thể trực tiếp lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc này. Luân hồi pháp tắc có cái gì khác biệt? Thẩm Trường Thanh nghiêm túc hỏi, hắn tuy đã nhận ra luân hồi pháp tắc cường đại, nhưng nhìn bộ dáng Thanh Y, luân hồi pháp tắc mình lĩnh ngộ rõ ràng không đơn giản như vậy. Thanh Y nói, luân hồi tin tưởng tôn thượng cũng có hiểu biết, đó là một khâu quan trọng duy trì trật tự chư thiên, cho nên luân hồi pháp tắc là pháp tắc chí cao trong U Minh, chính bởi vì có luân hồi tồn tại, U Minh mới có thể so sánh với chư thiên hôm nay. Pháp tắc chí cao của U Minh. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Nếu không phải đối phương nói tới, hắn cũng không rõ tầm quan trọng của luân hồi pháp tắc. Thanh Y nói, trong U Minh vô số thế lực rắc rối phức tạp, luận tới trình độ phức tạp hoàn toàn không thua gì chư thiên vạn tộc hôm nay, nhưng ở trong toàn bộ thế lực, lại có một thế lực vượt lên trên toàn bộ thế lực, có được địa vị siêu nhiên. Thế lực kia, là Luân Hồi Điện, chương 2531, Luân Hồi Thần Tôn, 2, Luân Hồi Điện chính là thế lực nắm giữ luân hồi. Chính bởi vì có luân hồi điện tồn tại, mới có thể khiến